Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 427, Từ Phúc Ra Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm chậm một hơi, thất vọng nói ra, các ngươi thật còn tính là Bách gia đệ tử sao, ta thật lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Bách gia trưởng môn nhất thời phần phật quỳ xuống, cúi đầu không nói, sắc mặt khó coi. Chỉ còn lại xinh đẹp tiểu phụ Ngọc Đàm đứng tại chỗ, hạc giữa bầy gà, làm người khác chú ý, Ngọc Đàm cuống quýt cũng quỳ xuống, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Bạch Cẩm nghiêm túc quát hỏi, đến cùng là bởi vì gì tranh đấu, cho ta từng cái nói tới. Phu tử lập tức đem Tả thừa tướng Ngỗi Lâm sự tình nói một lần, ẩn ẩn có chút phẫn nộ nói ra. Khởi bẩm gia chủ, Ngỗi Lâm thừa tướng cứu người vô số, sau đó lại bị pháp gia nhằm vào, gọt đi quan chức, cầm tù lồng giam, thậm chí càng định Ngỗi Lâm tội chết, đệ tử không phục, Nho gia không phục, còn mời gia chủ vì ta Nho gia làm chủ. Bạch Cẩm thẳng hắng một cái, cường điệu nói ra. Phó, là phó gia chủ. Pháp gia pháp tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Quốc có quốc pháp, mặc kệ ra sao nguyên nhân, phạm pháp tất cứu, không phải vậy nước không ra nước, pháp lý bất dung tình. Phu tử nhìn về phía pháp tử, gầm thét kêu lên. Vô tình chi pháp cùng nhân tộc ích lợi gì? Vô tình chấp pháp gắn bó chính là chúng sinh chi tình, há có thể bởi vì một người hủy bỏ. Hai người trợn mắt nhìn, không khí khẩn trương tại giữa hai người tràn ngập. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, luật pháp tồn tại là vì tốt hơn tạo phúc nhân tộc, xử phạt nghiêm khắc từ trước đến nay không phải mục đích. Pháp tử sững sờ, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Cẩm, liền vội vàng kêu lên. Phó gia chủ chấp pháp không nghiêm, pháp luật sẽ mất đi uy nghiêm. Bạch Cẩm nghiêm túc nói, pháp không có gì hơn nhân tình, pháp gia hành pháp, lấy sự thật làm cơ sở, lấy pháp luật làm chuẩn ràng buộc, thích hợp cân nhắc nhân tình. Người nơi này tình cũng không phải là chỉ quan hệ sự cố, mà chính là chỉ bách tính tiếng hô, pháp gia không nên cao cao tại thượng, một lời đoạn tuyệt sinh tử, một ý mất hết lương tri, mà chính là hẳn là đi xuống, đi đến dân chúng bên trong, nghe một chút bách tính thanh âm. Nếu là pháp luật vi phạm bách tính ý nguyện, chỉ có thể nói rõ pháp gia sai, mà không phải bách tính sai, pháp gia tồn tại chính là vì phục vụ bách tính. Bạch Cẩm có chút thất vọng nói ra. Những lời này tại 13.000 năm trước ta ngay tại pháp gia nói qua, nhưng là hơn một vạn năm đi qua, vẫn là không có chứng thực đến thực chỗ, ta thật không biết nên nói như thế nào các ngươi. Các ngươi không phải cao cao tại thượng người, mà chính là phục vụ người, nếu là không cách nào minh ngộ điểm này, pháp gia cuối cùng rồi sẽ đi hướng mặt lộ. Pháp tử ngu ngơ đứng ở chỗ cũ, vi phạm bách tính ý chí cũng là pháp gia sai. Phu tử mừng rỡ nói ra, đa tạ gia chủ vì ta Nho gia chủ trì công đạo. Ngoài thành Tương Dương, thiền gia đệ tử đứng tại một cái trên đỉnh núi, nhìn xem phồn hoa to lớn Hàm Dương thành, sau cùng cũng chỉ có thể không cam tâm xoay người rời đi, hiện tại rời đi là vì về sau vinh diệu trở về. Thiền gia đệ tử rời đi về sau, chỉ còn lại Kim Thiền Tử đứng tại trên đỉnh núi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàm Dương thành, hiện tại mới phát hiện không đúng, muộn a, quay người hướng phía đông phương phiêu nhiên mà đi. Sau đó cái khác các nhà cũng đều nói ra mâu thuẫn tồn tại, nông gia tỉ mỉ dựng dục lúa mầm bị mục nhà châu ăn, binh gia tân tú cưỡi Mặc gia cơ quan chim rơi vỡ mà chết, danh gia luật sư quỷ biện đem Mặc gia cơ quan viện viện trưởng đưa vào nhà giam vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Bách gia trưởng môn nói mâu thuẫn tồn tại thời điểm, Tần Thủy Hoàng Đông Tuần đã đến Đông Phương, Đông Lâm Kiệt Thạch để xem Thương Hải. Nước gì gợn sóng, núi đào tùng chi. Sóng lớn từng đợt nhấc lên, đánh vào kiệt thạch trên núi, tóe lên từng đạo tuyết hoa. Tần Vương đứng tại đỉnh núi, tay vịn bên hông trường kiếm, nhìn xem Đông Phương, uy nghiêm nói ra. Từ Phúc, người nói Đông Hải có tiên sơn, chỗ nơi nào? Bên cạnh Từ Phúc khom người nịnh nọt nói ra. Không dám lừa gạt bệ hạ, Đông Hải bên trên có tiên sơn thánh cảnh, bên trong có trường sinh chi pháp, y theo vi thần suy đoán, tiên thân thể gần đây liền sẽ hiện thân. Vừa dứt lời, Đông Hải trên không một đạo cầu vồng vượt ngang, cầu vồng phía dưới hiển hiện một tòa tiên sơn, trên tiên sơn có một tòa bạch ngọc lâu, từng cái tiên thần đằng vân giá vũ xuất hành. Tần Vương nhãn tình sáng lên, lập tức chỉ về đằng trước kích động nói ra. Nơi đó thế nhưng là ngươi nói tiên sơn, Từ Phúc vội vàng phụng nghênh, mừng rỡ nói ra. Bệ hạ giá lâm Đông Hải, tiên cảnh lập tức hiển hiện, đây là bệ hạ con đường trường sinh hiển hiện, đây là thiên ý, Tần Vương cười ha ha nói ra. Tốt, tốt một cái thiên ý, chậm muốn trường sinh, trời cũng muốn thuận ta chi ý, Lý Tư chuẩn bị thuyền rồng, chậm muốn tiến đến tiên đảo tìm kiếm trường sinh chi pháp, làm vạn cổ bất diệt chi nhân hoàng. Lý Tư vội vàng khuyên, bệ hạ nghĩ lại a, ngài chính là một nước gốc rễ, há có thể nhẹ mạo hiểm đìa. Dừng một cái huyền truyền nói ra, mà lại từ xưa không có không chết người vương, Tần Vương ngẩng đầu nhìn phương xa khí khái ngàn vạn quát lớn. Chậm quét ngang bát hoang lục hợp công che tam hoàng ngũ đế chính là giữa thiên địa vị thứ nhất thủy hoàng đế, đương nhiên phải vạn cổ trường tồn, cổ chi không có bất diệt nhân vương, chậm liền muốn mở vạn cổ không có chi cục. Bang, trường kiếm ra khỏi vỏ quát, chuẩn bị thuyền rồng, chậm muốn đi chân áp tiên cảnh. Gió, gió, đại phong, tất cả binh lính tất cả đều giơ lên vũ khí, phát ra hô to thanh âm, âm thanh rung thiên địa trên mặt biển nhấc lên sóng lớn, đại hải cũng vì đó dao động. Tần vương cười ha ha kêu lên, đây chính là chậm vô địch chi quân, tiên thần cũng muốn cúi đầu. Trong tiếng cười lớn, trên mặt biển cầu vồng trở thành nhạt biến mất, liên đới phía dưới tiên sơn cũng đều biến mất biệt tích, toàn bộ đại hải khôi phục lại bình tĩnh. Tần vương nụ cười đột nhiên biến mất, nhịn không được tiến lên hai bước vội vàng kêu lên. Từ Phúc, đây là có chuyện gì? Tiên cảnh ở đâu? Từ Phúc cung kính nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, tiên cảnh một mực tại Đông Hải du đãng, mỗi ngàn năm mới có thể tới gần bờ biển một lần, mỗi lần đều là quay người tức thì. Tần vương nắm chặt trường kiếm trong tay, phẫn nộ nói ra. Ngàn năm một lần, chẫm có thể nào đợi thêm ngàn năm? Từ Phúc lập tức quỳ một chân trên đất kiên quyết nói ra. Bệ hạ, vi thần nguyện ý xa ra Đông Hải, vì bệ hạ tìm kiếm tiên cảnh, tìm tới trường sinh chi pháp. Tần vương cúi đầu đánh giá Từ Phúc nói ra, người có thể tìm tới. Từ Phúc kiên quyết nói ra, vi thần đã có manh mối, như tìm không được vi thần không về. Tốt, Tần vương hét lớn một tiếng nói ra, người có yêu cầu gì cứ việc nói đến. Bệ hạ bao quát vũ nội, vương ngự thiên hạ, hạ thần so với bệ hạ giống như sâu kiến so với thương khung, trở xuống thần chi năng sợ không cách nào cầu được trường sinh chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mời bệ hạ ban cho đồng nam đồng nữ các 3000 làm tế phẩm, ban cho có thể đại biểu bệ hạ thân phận thánh vật làm chứng minh, hạ thần mang theo bệ hạ chi uy mới có thể cầu được trường sinh chi pháp. Tần vương trầm ngâm một chút nói ra, cho phép ngươi sờ cầu. Từ Phúc mừng rỡ nói ra, đa tạ bệ hạ, trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ kích động. Lý Tư ở bên cạnh cũng đánh giá Từ Phúc há hốc mồm muốn khuyên một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ cần không ảnh hưởng Tần quốc đại cục, bệ hạ muốn phái hắn đi tìm tiên cảnh liền đi đi. Hàm Dương Thành trong tiểu viện, theo Bách Gia không ngừng kể ra, chậm rãi Bách Gia trưởng môn cũng đều phát hiện không hợp lý, nếu như một sự kiện là trùng hợp, nhưng là hiện tại trùng hợp cũng không tránh khỏi quá nhiều, mà lại những này trùng hợp tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ bộc phát, vậy liền tất nhiên không phải trùng hợp. Cách chương.